Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, tập thể nôn mửa. An toàn khu, căn cứ, một cái trong phòng, Thái Phi ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó. Gian phòng u ám vô cùng, mang theo ẩm ướt chi khí, phảng phất có băng lãnh khí tức đang lưu truyền. Trong phòng, đầy đất hài cốt. Tàn phá hài cốt phảng phất ẩn chứa không gì sánh kịp oán khí. Trong phòng các ngõ ngách, thì là có từng cái màu đen nhánh viên cầu. Viên kia bóng một hít một thở ở giữa. Tựa hồ tại không ngừng nở lớn thu nhỏ. Nở lớn thu nhỏ, liền giống như có chánh thức sinh mệnh. Thái Phi mở mắt ra. Hắn đáy mắt phía dưới. Một vòng tinh hồng chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Xoay chuyển ánh mắt, chính là rơi tại những viên cầu đó phía trên. Trên khuôn mặt tựa hồ có vẻ ôn nhu hiển hiện. Két một tiếng, cửa mở ra, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài bắn ra xuống. Thái Phi khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Nhìn lấy ngoài cửa bước vào ba đạo nhân ảnh. Đó là ba cái thiếu nam thiếu nữ. Nam tuấn tiếu, nữ thì là vô cùng xinh đẹp. Đều đến đông đủ a. Chấm ngoặc kép, Thái Phi đứng người lên. Nhìn lấy ba đạo thân ảnh, thâm trầm cười nói, này ba đạo thân ảnh đáy mắt phía dưới, cũng là có âm lãnh chi sắc hiện lên, là thời điểm nên động thủ, cái này an toàn khu, nên hóa thành chúng ta hồn ma nhất tộc nhạc viên, cô gái kia nói ra, thanh âm bén nhọn, những người khác cũng là nhao nhao cười rộ lên, về sau, bọn họ ra khỏi phòng, bốn người thực sự ra khỏi phòng. Trong phòng những hắc sắc đó viên cầu thì là nhao nhao vỡ ra. Từng con hung lệ hung thú từ cái kia màu đen viên cầu bên trong leo ra. Khí tức khủng bố tràn ngập ra. Oanh, Thái Phi, cùng ba người kia diện mạo nhất thời phát sinh biến hóa. Màu đen nhánh trùng lân bao trùm tại trên mặt bọn họ. Làm đến bọn hắn khí tức biến đến vô cùng cường hãn. Bọn họ liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt tham lam cùng hung tàn. Sau một khắc, đều là hóa thành hắc sắc tàn ảnh bắn ra mà ra. Tại an toàn khu trong, hướng phía bốn phương tám hướng bạo vút đi. Rú thảm thanh âm, nhất thời từ an toàn khu trong phóng lên tận trời. Oanh, đáng sợ oanh minh vang vọng mà lên. Tóc vàng bộ phương cười lớn, thân hình trên không trung xê dịch. Đứng tại này ánh sáng thiên lôi long trên đỉnh đầu. Này cực kỳ cường hãn. Tại huyết thú vương trên bảng bài danh đệ tứ cường hung hãn huyết thú vương. Thế mà tại thời khắc này. Run lẩy bẩy. Phảng phất là đụng phải vô cùng chuyện kinh khủng. Tóc vàng bộ phương trên thân truyền lại tức giận hơi thở. Nhượng hắn sợ hãi vạn phần. Loại khí tức này. Liền phảng phất tác dụng tại sâu trong linh hồn. Nhượng hắn không nhịn được muốn quỳ xuống phủ phục. Vì sao lại đáng sợ như vậy? Đó là long tộc khí tức. Tên nhân loại này trên thân tại sao lại truyền ra thuộc về long tộc khí tức? Mà lại, có thể áp chế hắn huyết dịch đều là đình chỉ lưu động. Không hề nghi ngờ, vẫn là trong long tộc chí cường long tộc khí tức. Đứng tại ánh sáng thiên lôi trên đỉnh đầu rồng bộ phương cười lớn. Hắn vươn tay, vỗ thiên lôi long đầu. Ngoan ngoãn thần phục tại ngươi vĩ đại ni cổ lạp tư long dưới chân đi. Tóc vàng bộ phương ha ha cười không ngừng. Tay run một cái. Kim sắc long cốt thái đao nhất thời rơi vào trong tay hắn. Long cốt thái đao nhất thời bắn ra muốn vản lộng lẫy. Long ngâm phía trên. Cùng một cỗ đến từ sâu trong linh hồn rung động. Nhượng ánh sáng thiên lôi long thân thể hung hăng nện rơi trên mặt đất. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thần vương thành tựa hồ cũng là tại thời khắc này lay động. Thần trong vương thành, tất cả mọi người ngốc trệ ở. Cuộc chiến đấu này tình huống, tựa hồ có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Không phải là bộ phương bị nghiền ép a. Một cái bán thần, đối kháng nhất tôn đỉnh cấp huyết thú vương. Không phải trong nháy mắt liền nên bị miểu sát. Coi như bộ phương lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Có được thông thiên triệt địa lực lượng, này cũng không nên trong nháy mắt nghiền ép thiên lôi long a. Chẳng lẽ đây là một đầu giả long? Có lẽ, thật sự là một đầu giả long đi. Oanh, Hắc Bảo Thủ Môn Nhân cùng Điền Thu chiến đấu, thì là thế lực ngang nhau. Điền Thu bất quá là mới vào thượng đẳng thần vương chi cảnh. Coi như thủ đoạn kỳ lạ, nhưng là cũng rất khó đánh bại đã sớm bước vào thượng đẳng thần vương chi cảnh nhiều năm thủ môn. Nhân, Hắc Bảo Thủ Môn Nhân tại thần vương trên bảng xếp hạng thứ 5. Thực lực tự nhiên phi phàm. Nếu không phải thủ môn nhân bị Điền Thu đánh lén trọng thương, Điền Thu khả năng đã sớm bị thua. Dù sao không gian pháp tắc vô cùng huyền ảo, lại thêm thủ môn nhân thần thông, trấn áp Điền Thu bất quá là vài phút sự tình. Nhưng là chính là bởi vì đánh lén, Điền Thu mới có thể cùng thủ môn nhân chiến lực lượng ngang nhau. Giống bốn phía huyết thú vương cùng thần vương nhóm cũng là đại đánh nhau, đáng sợ oanh minh cùng thần lực bao phủ, thiên địa tựa hồ cũng tại sụp đổ. Trong di tích đã rất ít xuất hiện thảm liệt như vậy chiến đấu. Đây là huyết thú vương cùng nhân loại chiến đấu, nhưng mà kịch liệt như vậy chiến đấu lại là không có hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt. Tất cả mọi người là trừng lớn mắt nhìn lấy xa như vậy chỗ, một cái thanh niên tóc vàng đè ép huyết thú trên bảng bài danh đệ tử ánh sáng thiên lôi long đánh đập. Một màn này, đối với tất cả mọi người trùng kích là cự đại, đồng dạng là bán thần. Vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Bọn họ những này bán thần, đối mặt huyết thú vương, cái sau sợ là một đầu ngón tay liền có thể đâm chết bọn họ. Phương Vô Kỵ toàn thân đều là đang run rẩy, đó là kích động, hắn kiếm đã sớm có chút đói khát khó nhịn. Ánh mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ. Hắn tựa hồ tìm tới mục tiêu. Hắn mục tiêu cũng là bộ phương. Bất quá, hắn rất nhanh liền trở nên chán nản. Bởi vì hắn phát hiện, mình muốn đuổi kịp bộ phương tốc độ, kém có chút xa. Bành, bộ phương từng quyền nện ngày hôm đó lôi long trên đầu. Này ban đầu bá khí vô cùng thiên lôi long lại là liền phản kháng cũng không dám. Co lại trên mặt đất. Một màn này là cổ quái, Lạc Tam Nương, bao quát Hạ Thiên ở bên trong, đều là kinh dị vạn phần. Quang Minh Thiên Lôi Long yếu như vậy a? Cũng hoặc là lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc bộ phương. Quá mạnh, giống, thê lương long ngâm vang vọng, Quang Minh Thiên Lôi Long muốn trốn. Hắn giãy giụa phóng lên tận trời, thân thể tại uốn lượn, muốn tránh thoát bộ phương, thoát đi nơi này. Cái này ác mộng địa phương, long tộc là một cái coi trọng đẳng cấp địa phương. Tên nhân loại này thân thể bên trên tán phát ra long uy, căn không giảng đạo lý. Hắn một thân tu vi, tại tên nhân loại này trước mặt, 10 thành không phát huy ra một thành. Đánh như thế nào? Tiếp tục đánh xuống, hắn có thể muốn cứ thế mà bị đánh bạo, bị một cái nhỏ yếu như con kiến hôi nhân loại đánh nổ. Đây là hắn ánh sáng thiên lôi long khó có thể chịu đựng sỉ nhục. Cho nên, hắn muốn chạy trốn. Cái gì thiên thần huyết? Cái gì thiên thần xương? Hắc ám huyết phượng hoàng thù. Hết thảy đánh dám đi thôi. Hắc, tại đẹp trai long thủ trong. Còn muốn trốn. Tóc vàng bộ phương khóe miệng tuét ra. Khó được hắn có thể đại triển thần uy. Long cốt thái đao bỗng nhiên chém xuống. Cắm vào thiên lôi long chỗ cổ. Oanh, long cốt thái đao trong long hồn nhất thời phát ra long ngâm. Thiên lôi long toàn thân run lên, sống sờ sờ nện rơi trên mặt đất, gây nên mặt đất sụp đổ. Đáng chết, Quang Minh thiên lôi long tâm thần đang run rẩy. Này long uy nhượng hắn không thể động đậy. Không được, hắn nhất định phải phản kháng. Quang Minh thiên lôi long trong lòng đang gào thét. Sau một khắc, khí tức chìm nổi, thân thể bỗng nhiên huỵch. Hung hăng nện rơi trên mặt đất, gây nên mặt đất nổ tung. Thân hình hắn uốn lượn phía trên, trực trùng vân tiêu, hướng phía thiên khung đỉnh đầu không ngừng bay đi. Chúng đầu người cũng là dơ lên, chậm rãi đi lên nhìn. Quang Minh thiên lôi long giống như là một vệt ánh sáng. Xông đến cuối cùng, về sau liền là cực hạn. Sau cùng, phần phật một tiếng, từ thiên khung chậm rãi rơi xuống phía dưới. Hung hăng đập xuống đất, bành một tiếng, đem mặt đất ném ra một cái hố, máu tươi chảy xuôi mà ra, khí tức hoàn toàn không có, tóc vàng bộ phương từ đó leo ra, bỗng nhiên hất đầu phát, rút ra long cốt đao. Một đạo long hồn tại rú thảm, bị long cốt đao cho hút vào trong đó. Xin nhớ kỹ tên của ta. Tại hạ, Ni Cổ Lạp Tư Long. Tóc vàng Bộ Phương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bất quá cười đáp một nửa chính là im bặt mà dừng. Tóc vàng khôi phục thành tóc đen. Bộ Phương khuôn mặt đạm mạc, xoa xoa chính mình mặt, vẻ mặt vui cười có chút cương. Nhìn lấy này xác rồng khổng lồ, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lè lưỡi liếm liếm môi. Rốt cục lại có ăn. Tâm thần nhất động, đem ánh sáng thiên lôi long thi thể thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bộ Phương lưu lại một chỉ chân rồng. Đối với thịt rồng nấu nướng, Bộ Phương có thể là có thuộc về chính hắn tâm đắc trải nghiệm. Hắn nhất định sẽ đem thịt rồng làm không bình thường mỹ vị. Chân rồng không bình thường to lớn, so với lúc trước huyết phượng hoàng chân còn muốn lớn. Pháp tắc chi lực tràn vào thao thiết cánh tay trong. Về sau, tại này long trên đùi không ngừng nhấn lấy, mỗi một chỉ nhấn dưới đều là khiến cho long lân tại hơi run rẩy. Không sai biệt lắm nhấn hạ mấy trăm chỉ, Bộ Phương là rơi xuống đất. Trong nháy mắt tại này chân rồng bắn ra, này long lân chính là nhao nhao chóc ra, lộ ra bên trong phấn nộn thịt rồng. Nơi xa, một đám người trợn mắt hốc mồm. Quang Minh Thiên Lôi Long cứ như vậy chết. Tốt xấu là nhất tôn đỉnh cấp huyết thú vương, làm sao đều không dãy dụa một chút. Nơi xa, đang cùng thần vương nhóm đại chiến huyết thú vương, nhất thời toát ra sợ hãi tư thái. Bọn họ nhao nhao chạy trốn mà đi. Mất đi ánh sáng thiên lôi long dẫn đạo, bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng nhân loại đại chiến. Nhao nhao rời đi chỗ này. Bộ Phương ngón cái cùng ngón trỏ nhấn cùng một chỗ. Xoa xoa, nhất thời một đóa ngân sắc tia lửa hiện lên ở hắn trên ngón tay. Cong ngón búng ra, hỏa diễm nhất thời biến lớn. Lập tức hóa thành thao thiên hỏa diễm. Bao trùm ở này cự đại chân rồng. Phấn nộn chân rồng chính là tại hỏa diễm bên trong bắt đầu chậm rãi biến sắc. Từ phấn nộn, biến thành hồng nâu, lại đến vàng rực. Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên bọn người giờ khóc giờ cười. Tiên linh thần triều cường giả yêu nghiệt nhóm. Dùng mình, cái này đầu bếp, hung tàn như vậy a. Một đầu thượng đẳng thần vương cấp bậc huyết thú vương. Nói xử lý liền xử lý. Nồng đậm mùi thơm phiêu đãng mà lên. Đó là một cỗ phảng phất muốn tác dụng tại sâu trong linh hồn mùi thịt. Quang Minh Thiên Lôi Long. Đây coi là siêu cấp đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Loại này nguyên liệu nấu ăn chỗ nấu nướng ra mỹ thực. Không gì sánh kịp, Bộ Phương sớm đã kìm nén không được. Bụng đói kêu vang, so với huyết phượng hoàng chân. Bộ Phương cảm thấy cái này chân rồng càng phù hợp hắn khẩu vị, nồng đậm mùi thơm lượn lờ. Nơi xa, đang cùng hắc bào thủ vệ đại chiến Điền Thu nhất thời biến sắc. Hắn ngửi ngửi mùi thơm, chỉ cảm thấy vị trong quay cuồng một hồi. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Bộ Phương xoa bóp bàn tay, chờ đợi lấy cự đại chân rồng nướng chín một màn. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, Điền Thu trong lòng thẳng muốn chửi má nó. Quang Minh Thiên Lôi Long, mẹ nó là phế vật đi. Tốt xấu là huyết thú vương bảng bài danh đệ tứ tồn tại. Tại sao lại bị người cho làm? Vẫn là bị một cái bán thần, đơn giản ném huyết thú vương mặt. Còn bị người làm thành thơm như vậy mỹ thực. Thủ môn nhân ánh mắt ngưng tụ. Bắt lấy Điền Thu đứng không. Không gian pháp tắc nghiền ép xuống. Hung lệ không gian pháp tắc. Hóa thành cửu cung ô vuông. Khiến cho hư không tại thời khắc này nhao nhao sụp đổ. Mẹ. Đáng chết. Điền Thu trong ánh mắt huyết sắc quang hoa một trận lấp lóe. Hắn chờ không nổi. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn kế hoạch liền muốn thất bại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc trước cái kia suýt nữa chết ở trong tay hắn nhân loại. Tại thời khắc này, thế mà lại trở thành phá hư hắn kế hoạch trọng yếu một vòng. Trùng lân bao trùm, Điền Thu bộ dáng phát sinh cự đại biến hóa. Oanh, tại thời khắc này, Điền Thu triệt để không có hình người. Hóa thành một cái cự đại hung thú. Lân giáp sắc bén, phản chiếu quang hoa. Đáng sợ hắc ám khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Tê tê tê, bén nhọn gào thét thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc bào thủ môn nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn bưng bít lấy bộ ngực mình. Thần sắc trên mặt đều là vặn vẹo. Trước ngực hắn trong vết thương. Thế mà hiện ra một cái hắc sắc viên cầu. Viên cầu tại một hít một thở. Phảng phất muốn nổ tung. Thủ môn nhân dùng mình. Lúc trước hắn thế mà đều không có cảm ứng được cái này hắc sắc viên cầu. Oanh! Thần vương ngoài thành. Rừng rậm sụp đổ. Từng cái hắc sắc hung thú từ trong rừng cây phi nhanh mà ra. Đáng sợ hắc ám khí tức. Che khuất bầu trời mà đến. Mà thần trong vương thành. Không ít phòng ốc sập nứt. Từng cái hắc sắc hung thú từ trong phòng xông ra. Lít nhà lít nhít hướng phía bốn phía các cường giả đánh tới. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thần vương thành tựa hồ hóa thành một cái đáng sợ hung địa. Điền Thu chủ đạo hết thảy. Hắn rốt cục nhịn không được bạo phát. Hắn muốn đem thần vương thành hóa thành chỗ chết. Thần trong vương thành sở hữu cường giả. Đều muốn hóa thành hắn chất dinh dưỡng cùng thức ăn. Hắn tốn hao khổng lồ như vậy đại giới đem thần trong vương thành đỉnh cấp thần vương dẫn đi. Vì cũng là giờ khắc này. Oanh! Hắc ám khí tức chìm nổi. Hư không tựa hồ cũng tại sụp đổ. Thủ môn nhân lồng ngực nứt ra. Trong cơ thể hắn năng lượng bị hắc sắc viên cầu hấp thu đi chỉ ít một nửa. Cái này đối với hắn mà nói. Quả thực là như ác mộng một nửa. Lão giả nhìn về phía cái này hắc sắc viên cầu ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Thần hoàng nói tới khủng bố. Hắn rốt cục cảm nhận được. Không chỉ là hắn, tiên linh thần triều cường giả cũng đều cảm nhận được khủng bố. Bốn phía từng con hung lệ sinh linh lít nha lít nhít. Để bọn hắn cảm giác mình phảng phất lâm vào trong tuyệt cảnh. Xoạch, một giọt dầu nước giọt rơi trên mặt đất. Nương theo lấy hút tiếng nước bọt âm. Bộ phương một tay nắm lên cự đại phảng phất phòng ốc đồng dạng thiên lôi long chân. Hít một hơi thật sâu. Bí chế nướng chân rồng. Hoàn thành. Bộ phương trong bụng nghèo đói thanh âm như tiếng sấm. Mang theo chân rồng. Bộ phương trùng thiên. Lơ lửng tại hóa thành ngập trời hung thú Điền Thu trước mặt. Hé miệng. Cắn một cái tại chân rồng trên thịt. Xẹt một tiếng. Xé xuống một miếng thịt rồng. Xé mở thịt rồng trong miệng, nồng đậm dầu nước chậm rãi theo chân rồng chảy xuôi xuống. Ẩn chứa ở trong đó mùi thơm, như phong bạo bao phủ toàn trường. Trong nháy mắt bạo phát, nồng đậm mùi thơm, bao trùm toàn bộ thần vương thành. Hóa thành hung thú Điền Thu trong mắt đột nhiên chừng một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương, há mồm phát ra hung lệ gào thét, phảng phất là đang mắng. Ma ma phê. Gào thét đến một nửa, hóa thân hung thú Điền Thu, đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, phát ra nôn mửa, này mùi thơm, kém chút không có đem hắn cho hun chết. Thần vương thành chung quanh, lít nhà lít nhít hung thú, ban đầu hung lệ động tác cũng là đột nhiên trì trệ. Về sau, toàn viên đều là nằm dạp trên mặt đất, đồng thời phát ra nôn mửa, đến coi là lâm vào hiểm địa. Hẳn phải chết không nghi ngờ một đám người. Nhất thời ngây ra như phỗng. Thủ môn nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lạc tam nương. Tiên linh thần triều sử giả đoàn bọn người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Những sinh linh này. Là đến khôi hài a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.